Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, Aki Tomoya. Có trời mới biết ta hôm nay kinh nghiệm cái gì. Tomo, còn nhớ rõ khi còn bé một ít chuyện sao? Làm được trên ghế salon, một bên hướng về phía nước trà. Michiru một bên mỉm cười hỏi, khi còn bé, lúc nào, phát giác có chút rất không thích hợp. Aki Tomoya bình phục một cái tâm cảnh. Lúc còn rất nhỏ, chúng ta còn không ở Tokyo, tại gia tộc đoạn thời gian đó. Vuốt vuốt đầu, Aki Tomoya có một ít chút ấn tượng. À, ta nhớ được lúc ấy Michiru ngươi một mực tại khi dễ ta. Đúng vậy. Khi còn bé Aki Tomoya thường xuyên bị Michiru khi dễ. Thẳng đến rời khỏi gia hương đằng sau. Chậm rãi hắn cùng Michiru quan hệ mới biến đổi muốn tốt. Bởi vì nữ hài tử khi còn bé phát dục nhanh nguyên nhân. Aki Tomoya thế nhưng là bị khi phụ khóc mấy lần đâu. Khi còn bé vô số cái ban đêm. Aki Tomoya đều là thề sau khi lớn lên phải thật tốt khi dễ trở về đâu. Nói đến, khi còn bé ta thế nhưng là vẫn nghĩ làm sao trả thù lại đâu. Không nghĩ tới chính mình trong bất chi bất giác thực hiện một cái nguyện vọng đâu. Mặc dù khi dễ, trở về phương thức không đồng dạng, nhưng tóm lại là khi dễ trở về nữa nha. Cũng không tính là khi dễ đi. Lúc đầu thời điểm, ta thế nhưng là có nghĩ qua giết chết Tomo đâu. Michiru khẽ cười nói. Ngươi dùng cái biểu tình này nói đùa, ta rất dễ dàng coi là thật nha. Đối mặt với không ngừng mỉm cười Michiru, Aki Tomoya không biết vì sao dùng mình một cái, cũng không phải là nói đùa à, tương đương xem như trả thù đi. Đại khái bên trên cũng có chút vì thế giới trừ hại ý nghĩ đâu. Duỗi lưng một cái Michiru cười tủm, tỉm nói, còn nhớ rõ vật này sao? Vừa nói chuyện, Michiru một bên lấy ra một cái dây chuyền, dây xích bạc, ở giữa bảo thạch là hắc diệu thạch, lấy trước mắt ngân giá tới nói, đại khái chỉ dùng mấy chục đồng liền có thể mua một cái tốt một chút a. Đơn giản hồi tưởng một cái, Aki Tomoya không khỏi nói, giống như lúc còn rất nhỏ gặp qua đâu, đằng sau liền rốt cuộc chưa từng thấy qua, là Aji đưa cho ngươi sao? Một lần nào đó chính mình trả thù tính giấu kín cái này dây chuyền. Đằng sau bị Michiru rất nhanh tìm tới sau đó đuổi mấy con phố. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, chính mình khi còn bé thật đúng là sinh hoạt nước sôi lửa bỏng a. Quả nhiên quên mất đâu. Vật này thế nhưng là Tomo ngươi đưa cho ta cái thứ nhất lễ vật đâu. Làm sao có thể, trong nháy mắt. Aki Tomoya không khỏi kêu lên tiếng, nếu như hắn nhớ kỹ không có sai, khi còn bé bởi vì Michiru một mực khi dễ quan hệ của hắn. Hắn một mực rất căm thù nàng, đằng sau quan hệ của hai người hòa hoãn, Michiru lại bên trên chính là trường nữ, nửa phong bế loại kia, tăng thêm Aki Tomoya lâm vào trạch trong vòng. Hắn lần thứ nhất đưa Michiru lễ vật hẳn là trường cấp 2 một lần nào đó vừa lúc Michiru sinh nhật. Tại ngày nghỉ thời điểm, lễ vật hẳn là một cái bóng rổ đi. Lúc kia Michiru gia nhập bóng rổ bộ. Khi còn bé cùng Aki Tomoya so ra, Michiru có thể nói là tiểu thiên tài đâu. Lại cẩn thận nghĩ một hồi, ngươi bây giờ cần phải có thể nhớ tới a. Aki Tomoya lông mày không khỏi nhíu lại. Bộ dạng này, chẳng lẽ, trong lúc đó, trong đầu của hắn bỗng nhiên thoáng hiện quá một cái hình tượng. Đại khái 6-7 tuổi hắn, cầm cái này dây chuyền một bên nhu hòa đem hắn thắt ở Michiru trên cổ. Một bên cười tủm tỉm nói, thu ta lễ vật, về sau ngươi chính là của ta người nha, đời trước. Bởi vì hai người tiếp xúc sớm nhất, cho nên Michiru tựa hồ thật sớm bị hắn lắc lư, mồ hôi lạnh không khỏi chậm rãi lưu lại. Thời gian rất sớm, cái kia Aki Tomoya mặc dù rất quá đáng, nhưng trong nội tâm tóm lại là có chút tình cảm. Tại hắn dã tâm bành trướng đằng sau một đoạn thời gian rất dài. Tinh thần hắn là hơi có chút không đúng lắm. Michiru bởi vì là hắn bạn gái đầu tiên quan hệ. Hắn vốn là chuẩn bị sắc phong làm hoàng hậu. Bất quá lại bị nàng cự tuyệt. Sau bởi vì tân hoan quá nhiều quan hệ. Tăng thêm giữa hai người ở chung thời gian dài nhất. Aki Tomoya cũng không có bức bách quá nàng. Bởi vậy, chậm rãi Michiru đại khái liền trở thành hắn trong hậu cung nhỏ trong suốt đồng dạng tồn tại. Hàng năm đều không nhất định gặp một hai lần cái chủng loại kia. Ngẫu nhiên thời điểm cái kia hắn sẽ hoài niệm dĩ vãng, cao chót vót tuế nguyệt, triệu kiến một cái. Michiru, đằng sau sẽ khen thưởng một vài thứ, mà xem như hắn lần thứ nhất yêu đương kỷ niệm. Cái kia dây chuyền cũng tại trong lúc vô tình được gia trì rất nhiều năng lực. Hắn thống trị thế giới đồng thời trở thành chiều không gian chi chủ thời gian dài đằng đẵng. Dựa theo bình quân 2-3 năm liền thấy một lần 3-5 năm liền gia trì một lần pháp thuật tới nói. Vật này đã không thể dùng thần khí để hình dung. Xem như một kiện cùng Aki Tomoya vui buồn có nhau dị bảo. Nghĩ đến nơi này, Aki Tomoya nhìn về phía Michiru thần sắc không khỏi biến đổi. Theo sau mồ hôi lạnh lâm ly, bên trên tựa hồ có một cái khác ta một ít mảnh vụn linh hồn. Bên trên thế nhưng là bao hàm đối với Tomoya-kun oán giận đâu. Ở trên cả một đời bên trong, Michiru hẳn là Aki Tomoya trong hậu cung sinh hoạt tương đối vui vẻ người đi. Nàng thông qua pháp thuật đem chính mình trong nội tâm không vui, buồn bực, hoảng sợ, phẫn hận chờ chút cảm xúc toàn bộ xé rách theo sau phong ấn đến hắc diệu thạch dây chuyền bên trong. Sau đó thông qua làm nhỏ trong suốt cách sống để trốn tránh một ít chuyện. Liền kết quả tới nói, sách lược của nàng cũng không tệ lắm, bất quá cũng chính bởi vì phân liệt tâm tình tiêu cực quá nhiều. Tại hắc diệu thạch dây chuyền bên trên liền còn sót lại lấy một ít linh hồn của nàng. Aki Tomoya tại thực hành chính mình kế hoạch lớn thời điểm. Dòng sông thời gian bị hắn nghịch chuyển cắt đứt. Tại cường đại người chỉ cần tại cái này chiều không gian bên trong đều sẽ bị nghịch chuyển thời gian. Một ít chuyện có thể còn sót lại một chút xíu không hài hòa loại hình đều rất có thể nói là muôn vàn khó khăn. Nhưng hắc diệu thạch dây truyền lại bởi vì Aki Tomoya không ngừng chúc phúc, khiến cho hắn loáng thoáng có loại siêu việt dòng sông thời gian năng lực. Nó đã không chỉ là tồn tại ở hiện tại bảo vật, mà là tồn tại ở quá khứ tương lai cùng hiện tại. Chỉ cần thế giới không có triệt để quy về không, nó liền sẽ một mực tồn tại, đồng thời sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng khôi phục trước kia thần dị. Lúc nhỏ nhận một cái khác ta tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Có nhiều dài một đoạn thời gian ta thế nhưng là muốn giết chết Tomo vì dân trừ hại đâu. Bất quá, chậm rãi, tựa hồ là thấy được Tomo khác biệt. Chậm rãi nàng từ bỏ kế hoạch kia, cũng không tại xuất hiện. Thẳng đến Tomo cha mẹ của ngươi tại cái kia thời gian bên trong không? Có bị thương tổn? Nàng liền phảng phất là triệt để buông xuống cái gì, chậm rãi dung nhập vào trong thân thể của ta. Ngẫu nhiên thời điểm, trước mắt ta cũng có thể thoáng hiện quá một ít liên quan tới quá khứ hình tượng đâu. Nói ví dụ, có lẽ là thời điểm, ta một người lẻ loi trơ trọi tại trong cung điện ngày qua ngày năm qua năm cùng đợi người nào đó. Đâu, Aki Tomoya càng thêm mồ hôi lạnh lâm ly. Không chỉ là bởi vì Michiru lời nói, càng là bởi vì hắc diệu thạch dây chuyền. Loại vật này hắn chế tạo không nhiều, nhưng trong ấn tượng cũng không chỉ là có một cái a. Là cái dạng này à, trách không được đối với Tomoya-kun những hành vi kia Michiru ngươi không cảm thấy kinh ngạc đâu. Kato Megumi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, bộ dạng này nói đến. Một ngày kia thời điểm ngươi kỳ thật không có say đi. A lạp lạp khám phá không nói toạc a. Nói cùng nhỏ Kato ngươi say đồng dạng, Aki Tomoya.